Chương 446, lẻn vào, tinh nhẫn thôn. Mới mục tiêu, mới khiêu chiến, đã xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt coi như không muốn đuổi theo cha ạ cả sủ kỳ tình báo, coi như không muốn thu được tinh nhẫn thôn thánh vật tình, liền chỉ nói ở tinh nhẫn thôn có thể gặp phải những cái này khiêu chiến, đã để Uchiha Nguyệt bốc cháy lên nồng nặc chiến ý không thể nghi ngờ. Tinh nhẫn thôn là một cái tiểu hình nhẫn thôn, nhưng là thân là tiểu hình nhẫn thôn tinh nhẫn thôn, đồng dạng sở hữu số lượng nhất định thượng nhẫn, trung nhẫn còn có hạ nhẫn. Cho nên, giả như Uchiha Nguyệt có thể ở đối mặt toàn bộ tinh nhẫn thôn tình huống bên dưới, an toàn thoát thân nói, cái kia Uchiha Nguyệt khẳng định có thể tích góp từng tí một đến kinh nghiệm càng nhiều, thu được càng nhiều hơn tích lũy thực chiến. Chỉ có thực chiến mới có thể để nhị dạ chân chính trưởng thành Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn, mục đích chính là vì mau sớm hoàn thành tích xúc, đem thực lực của tự thân đột phá đến thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt từ trước mặt tên kia tinh nhẫn thôn nhị dạ trong miệng, thu được những cái này liên quan tới tinh nhẫn thôn tình báo sau đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị muốn khiêu chiến toàn bộ tinh nhẫn thôn, cùng toàn bộ tinh nhẫn thôn là địch. Dù sao, vô luận là như thế nào thực chiến, cũng không có khiêu chiến toàn bộ nhẫn thôn như vậy có áp lực. Uchiha Nguyệt chính là hy vọng chính mình tại áp lực bên trong có chút đột phá, ở áp lực trung tướng thực lực bản thân để thăng tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ, ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt giết chết trước mặt tên kia tinh nhẫn thôn nhị dạ về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị muốn lẻn vào đến tinh nhẫn thôn trong. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt lẻn vào tinh nhẫn thôn độ khó, không thua kém một chút nào trước đây Uchiha Nguyệt lẻn vào dược nhẫn thôn độ khó. Thậm chí, lẻn vào tinh nhẫn thôn độ khó, nếu so với lẻn vào dược nhẫn thôn độ khó cao nhiều phải biết, trước đây Uchiha Nguyệt lẻn vào dược nhẫn thôn thời điểm, nhưng là có Tsuna, Nami cả giờ Mì Nạ Tổ cùng ủ rủ mà kỳ cờ tỷ nạ ba người làm bạn. Khi đó, thân là ảnh cấp cường giả, ngạo thị nhận giới đỉnh phong tồn tại Tsuna, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt Uchiha Nguyệt, Nami cả giờ Mì Nạ Tổ cùng ủ rủ mà kỳ cờ tỷ nạ ba người. Hơn nữa, coi như không có Tsu Nạ ở nơi nào, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ hai gã thượng nhẫn, đồng dạng có thể bảo vệ tốt Ú Chí Hà Nguyệt. Thế nhưng, hiện tại chỉ có Ú Chí Hà Nguyệt một người, muốn lẻn vào đến tinh nhẫn thôn trong, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Bất quá, như vậy khiêu chiến, ngược lại là có thể để cho Ú Chí Hà Nguyệt nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, ở chính thức lẻn vào tinh nhẫn thôn phía trước, Uchiha Nguyệt nhìn tinh nhẫn thôn ngoại vi bao phủ những cái này độc vụ, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, dựa theo ta từ tên kia tinh nhẫn thôn nhị dạ nơi đó lấy được tình báo đến xem, tinh nhẫn thôn vòng ngoài độc vụ, chỉ có thể bao phủ đến thung lũng phía trên chừng 600 thước vị trí mà thôi. Giả như ta sở hữu bay lên trời năng lực, ta đây là có thể từ khói độc phía trên bay thẳng vào. Đáng tiếc, ta bây giờ không có bay lên trời năng lực. Ta đây chỉ có thể dùng xông vào phương thức lẻn vào đến tinh nhẫn thôn trong. Khó khăn như vậy, liền hơi có chút khó khăn á, ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi tinh nhẫn thôn vòng ngoài độc vụ chỗ, dùng tinh thần năng lượng bao phủ tại chính mình toàn thân cao thấp, Fornze ngư a tinh nhẫn thôn những cái này cảm giác hình nì dạ phát hiện mình. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tinh thần năng lượng che đậy tự thân đồng thời, còn nghĩ tự thân trả cờ dạ phong bế ở nơi đó. Bởi vì, Uchiha Nguyệt từ tên kia tinh nhẫn thôn nỉ dạ nơi đó biết được, tinh nhẫn thôn nỉ dạ có một loại đặc thù cảm giác năng lực, chính là cảm giác địch quân nỉ dạ trả cờ dạ năng lực. Miễn là để tinh nhẫn thôn nỉ dạ phát hiện dị thường trả cờ dạ tồn tại, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ là có thể phát hiện chuẩn bị lẻn vào tinh nhẫn thôn địch quân nỉ dạ. Còn như tinh nhẫn thôn nỉ dạ vì sao có thể ủng có loại này đặc thù cảm giác năng lực, cái gì đều muốn ít nhiều tinh nhẫn thôn thánh vật tinh phải biết. Tinh nhẫn thôn nỉ dạ đều là sử dụng tinh tu luyện. Cho nên, mỗi một danh tinh nhẫn thôn trả cờ dạ, đều ẩn chứa tinh khí tức. Miễn là những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ sử dụng những cái này đặc thù trả cờ dạ, cũng chính là từ tinh nơi đó tu luyện tới trả cờ dạ cảm giác, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ cũng có thể cảm giác được địch quân nỉ dạ, cũng chính là cái khác nhận thôn nỉ dạ trả cờ dạ khí tức, cùng mình hơi có chút bất đồng. Cứ như vậy, những cái này tinh nhận thôn nỉ giả miễn là cảm giác được khắc thường trả cờ giả khí tức, là có thể cảm giác được có địch quân nỉ giả tồn tại. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt muốn lẻn vào đến tinh nhận thôn, không chỉ có muốn sử dụng tinh thần năng lượng che đậy ở tự thân, càng là cần thu liễm tự thân trả cờ giả khí tức. Nhờ có Uchiha Nguyệt Bái Sư Tsuna, biết đạo nhất chút cao đoan ẩn nấp phương pháp. Cho nên, muốn cho Uchiha Nguyệt ẩn giấu tự thân trả cờ giả khí tức, ngược lại là không có khó khăn như vậy, chỉ cần phong bế ở tự thân trả cờ giả thì tốt rồi. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt đi tới tinh nhận thôn vòng ngoài độc vụ chỗ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hơi chút tinh luyện một ít độc vụ, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngàn vạn lần không nên quên, thân là Tsuna đệ tử Uchiha Nguyệt, chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ đồng dạng là phi thường xuất chúng. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ cần hơi chút tinh luyện một ít tinh nhận thôn vòng ngoài độc vụ, chỉ cần tiêu hao không đến nửa ngày thời gian mà thôi, là có thể phối trí ra khói độc giải dược tới. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt phối trí ở khói độc giải dược thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị muốn lẻn vào đến tinh nhận thôn trong. Bởi vì tinh nhẫn thôn ngoại vì có thiên nhiên bình phong che chở duyên cớ, cho nên những cái này tinh nhẫn thôn nỉ giả căn bản cũng không có muốn thiết trí gác ngầm ý tứ, miễn là Uchiha Nguyệt sở hữu khói độc giải dược, vậy hắn là có thể buông lỏng tiến vào tinh nhẫn thôn nội bộ trong. Thế nhưng, chỉ có đến tinh nhẫn thôn nội bộ trong thời điểm, mới là Uchiha Nguyệt chân chính phải đối mặt trắc trở thời điểm. Bất quá, có một chút thật ra khiến Uchiha Nguyệt cảm giác hơi có chút may mắn. Đó chính là Uchiha Nguyệt chọn tiêu hao nửa ngày thời gian phối trí khói độc giải dược, có thể tên kia Akatsuki thành viên, cũng không hề rời đi tinh nhận thôn phạm vi. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt chỉ cần có cơ hội, là có thể bắt sống tên kia Akatsuki thành viên. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt một chút lẻn vào đến tinh nhận thôn thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt sử dụng dĩ nhiên phát hiện, trước mặt có hai đạo nhân ảnh hiện thân đến rồi phía trước của mình hai tên kia. Dường như chính là tiếp hạ cả sủ kỳ thành viên cái kia hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ chứ sử dụng tử đồng thiên lý lấy phía trước hai bóng người. Lúc này Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ đề phòng. Không sai, nếu là Uchiha Nguyệt nhớ không lầm, cái kia Uchiha Nguyệt trước mặt hai đạo nhân ảnh, chính là tiếp hạ cả sủ kỳ thành viên tiến nhập tinh nhận thôn cái kia hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ. Chỉ là... Uchiha Nguyệt không rõ bọn họ vì sao phải ngăn cản ở chỗ này, hay hoặc là nói bọn họ vì sao phải giấu ở trong làn khói độc. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có vẫn sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt cũng biết, vì sao trước mặt hắn hai gã tinh nhận thôn nỉ dạ, muốn giấu ở trong làn khói độc nếu là ta không có nhìn lầm tinh nhận thôn trong làn khói độc. Dường như cất dấu nào đó trọng yếu đồ vật ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.